Từ từ, chỉ có mình tôi chú ý tới tư thế của vợ chồng Hạ tổng sao, có chút lem. Lầu trên lái xe đỉnh quá. 18. Ha ha, tôi cũng đã tự tưởng tượng ra hình ảnh một vạn chữ không thể miêu tả trong tiểu thuyết rồi đấy. Tốt rồi. Cả thế giới đều biết tối qua Hạ phu nhân uống say. Ngày hôm sau, Tần Mang dậy sớm, không hề lề mề, cũng không hề để ý tới người nào đó đã rời giường trước. Việc đầu tiên là lập tử mở điện thoại lên Weibo. Một nhà hai người bọn họ, vẫn như cũ chiếm lĩnh ba vị đầu tiên của Hot Search. Trọng điểm Hot Search đầu tiên là Hạ phu nhân say rượu ấn like. Sau đó là kiểu ôm gấu koala của nam thần Tần Mang công cụ hình người đẹp nhất. Tần công cụ hình người đẹp nhất, say rượu Hạ phu nhân Mang đang ngồi trên giường, che mặt không muốn đối diện, ý a a. Cả cộng đồng mạng đều biết em uống say rồi. Hình tượng tiên nữ thanh thuần xinh đẹp hiền lương đoan trang của em. Hu hu hu hu hu. Hạ Linh Tể đứng trước tấm gương sát đất thắt cà vạt, thản nhiên an ủi. Không có quy định nào quy định tiên nữ thanh thuần xinh đẹp hiền lương đoan trang thì không được uống rượu cả. Anh còn không biết xấu hổ mà nói như vậy. Ai bảo anh like làm gì? Hạ Linh Tể cười như không cười, thì cũng không có quy định nào quy định Hạ Mỗ không thể ủng hộ nữ diễn viên mà mình tán thưởng. Tần Mang đỏ mặt. Nhìn theo bóng lưng anh ung dung rời đi. Nhịn không được mà đập giường. A. Đồ chó này tuyệt đối là đang trêu chọc cô. Vấn đề là, dường như cô bị anh trêu chọc đến rồi. Nhất là, khi Tần Mang nhìn lại bức ảnh do chính Hạ Linh Tể chụp đăng lên Weibo. Nhịp tim đập thình thịch đến khác thường. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 58, công khai. Sự việc trượt tay ấn like kia đã kết thúc theo bài đăng cuối cùng trên Weibo của Hạ Linh Tể. Điều bất ngờ là, không hiểu sao sau sự kiện đó lại tích góp được một nhóm fans nhan sắc của Hạ Linh Tể và Tần Mang. Mục đích chính của nhóm fans chính phủ này chính là thích phản nghịch, có sở thích độc đáo, chính là muốn xem sự kết hợp hài hòa bên nhau của tranh sơn dầu và tranh thủy mặc cao cấp. Cư dân mạng càng cảm thấy không xứng đôi, bọn họ sẽ càng liều mạng đẩy thuyền. Dù sao thì một người đã kết hôn, một người đã có bạn trai, hơn nữa cả hai đều đã công khai sâu ân ái trên Weibo rồi. Fans chính phủ bọn họ dù có muốn đẩy thuyền thì cũng chỉ có thể bí mật lén lút mà thôi. Sau khi nhóm người thảo luận, liền quyết định đặt tên cho chính phủ là Y Cực Quang, vừa khiêm tốn vừa cao cấp, hơn nữa khó bị phát hiện. Nhưng sau khi thành lập siêu thoại, bọn họ lại phát hiện đã có hơn chục người. Hơn nữa cũng rất nhiệt tình mà đẩy. Đồng minh đây rồi. Đã tìm thấy tổ chức. Ngay cả chuyện du thuyền kia quăng tám sào cũng không trúng nhau. Vậy mà bọn họ vẫn có thể đẩy ra đường để gặm được, nói cứ như là tận mắt chứng kiến sự thật vậy. Là một người đam mê thiên văn học nghiệp dư, Ổ Vũ Tây gần đây khá yêu thích Cực Quang, đang tìm kiếm trên nhiều nền tảng khác nhau, nào ngờ vậy mà lại tìm ra được một cái tổ chức thần bí, nhìn cái liền hiểu ngay. Lập tức hăng hái tột cùng. Tiểu dư hấu hoa hoa hoa, mọi người có nhìn thấy chiếc trâm cài áo đá ngọc bích mà nhà trai gần đây thích đeo không? Chính là do nhà gái tự tay thiết kế đấy. Lại tiết lộ một số bí mật nhỏ, chẳng hạn như chiếc nhẫn mới Tần Mang đeo ở ngón trỏ và chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hạ Linh Tể là một đôi. Càng nói thật, thì nghe càng có vẻ giả. Pha nhan sắc để thuyền đầy bệnh nhân TH, tiểu dư hấu hoa hoa hoa, quầy sáng tác được đấy, viết fanfic đi, tôi muốn xem mấy loại kiểu 18 ở ấy. Nghĩ thôi đã thấy cờ hợt rồi, có vẻ pha nát không? Tôi cũng muốn xem cả tranh pha nát lẫn fanfic. Nghĩ gì vậy, chúng ta có còn chưa đến 100 người, lấy đâu ra nhiều đường như vậy? AIA.SAO mọi người lại không có cảm giác cặp đôi này khi ở cùng nhau sẽ, hi hi ha ha, một sự tương phản đầy cơ hờ. Thật trùng hợp là Ổ Vũ Tây từ tiểu học đã học vẽ tranh, sau đó chuyển sang thiết kế thời trang, sau nữa trở thành một beauty blogger, kỹ năng vẽ tranh của cô vẫn chưa hề mất đi. Lần này vì người bạn thân tốt nhất của mình, quyết định sẽ cho kỹ năng này lên một đỉnh cao mới. Tiểu dư hấu hoa hoa hoa xắn tay áo lên nói, tôi tới. Không dễ dàng gì để có được những fans chính phủ đẩy thuyền này, sẽ không chỉ có một mình cô đơn đẩy thuyền nữa, dù thế nào đi nữa cũng nhất định phải giữ bọn họ lại. Tần Mang không hề biết gì về việc này. Bữa tiệc đóng máy kết thúc, thì kỳ nghỉ của cô cũng sắp đi đến cuối cùng. trước khi vào đoàn phim, phải tham gia buổi lễ liên hoan phim của Điện ảnh Hoa Hạ. So với sự công nhận cấp quốc gia như giải thưởng Kim Quyết, thì liên hoan phim lần này tập trung hơn vào độ yêu thích của khán giả. Tần Mang lọt vào danh sách đề cử giải nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất lần này với bộ phim Kinh Hoa Cự Mộng. Mặc dù không giống giải ảnh hậu truyền thống, nhưng giá trị nhận diện cũng rất cao. Trong phòng chờ sau hậu trường, bộ phim điện ảnh đầu tiên em diễn chính đã được lọt vào danh sách đề cử của hai giải thưởng lớn, em đã đi trước một bước lớn so với các tiểu hoa cùng lứa của mình rồi. Phó Diên bấm vào lịch trình gần đây, sau khi tham dự xong liên hoan phim này, còn phải tham dự buổi họp báo ra mắt phim Ê Phù Hoa Ê nữa. Tuy Tần Mang là nữ chính trong Ê Phù Hoa, nhưng đất diễn của cô không nhiều, trước đó cũng từng có lùm xùm với nam chính Đàng Quang Nam nên cũng cần tránh sự nghi ngờ này. Từ khi quay xong Ai Mới Là Hung Thủ, Tần Mang cũng chưa gặp lại Đàng Quang Nam. Cả hai đều ngầm giãn cách mối quan hệ của mình. Nhưng dù sao phim cũng sắp ra mắt rồi. Vì doanh thu phòng vé, cũng phải phối hợp để tuyên truyền. Mặc dù người gánh chính doanh thu phòng vé là Đàng Quang Nam, nhưng tính tình Tần Mang kiêu ngạo, cũng không muốn cọ tiện nghi của người ta. Dù sao sau này kết quả phòng vé thế nào cũng được ghi vào lịch sử làm nghề của cô. Phó Diên do dự vài giây, thì em muốn đi không? Tần Mang đã thay bộ váy sẽ mặc khi đi thảm đỏ, chiếc váy ống lệch vai màu vàng nhạt mang hơi hướng cổ điển quyến rũ, đường cắt may tinh xảo làm nổi bật dáng người thước tha duyên dáng. Từ trên xuống dưới là sự thay đổi dần dần của từng đường kim mũi chỉ, lộng lẫy mà tinh xảo, hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật quý giá được trưng bày trong Viện Bảo tàng Hoàng gia. Vẻ mặt Tần Mang có chút lười biếng, bình tĩnh vuốt phẳng những nếp nhăn không tồn tại trên vạt váy, không chút do dự nói, "Ê đi chứ. Công việc mà. Vì sao phải tránh chứ? Những người đàn ông thích em nhiều như vậy, chẳng lẽ cứ tỏ tình với em là em đều phải tránh xa hết hết sao? Vậy thì dứt khoát không cần lăn lộn ở giới giải trí nữa đâu." Thanh âm nhẹ nhàng tao nhã của Tần Mang mang theo chút giọng điệu thản nhiên. Rõ ràng là rất kiêu ngạo mà tuyên bố như vậy. Nhưng ánh mắt của Phó Diên lại rơi vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng lộng lẫy đến mức chói mắt kia của cô, không cách nào có thể nghi ngờ được. Chị mỉm cười nhắc nhở, "Ê, chúng ta nói chuyện riêng tư thế này thì cũng không sao, chút nữa phỏng vấn rồi thì cũng đừng nói như vậy. Đến lúc đó, lại bị người ta cắt ra mang đi bôi đen. Vất vả lắm khoảng thời gian này mới yên ổn một chút. Quay phim cho tốt, sớm ngày cầm được cúp ảnh hậu." Nhớ đến việc hạ tổng ấn like, Phó Diên vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tốt nhất nên ổn định vị trí của mình trong giới càng sớm càng tốt, để sau này dù Hạ Tổng có làm bất cứ cái gì, thì bọn họ cũng không cần sợ nữa. Tần Mang biết Phó Diên đang lo lắng điều gì, chị yên tâm, tài khoản Weibo của anh ấy bị em tịch thu rồi. Phó Diên thật sự kinh hãi. Tịch thu tài khoản Weibo của Hạ Tổng. Tần Mang rất bình tĩnh, đúng vậy, ai bảo anh ấy đăng ảnh xấu của em. Tiểu Đồng im lặng bên cạnh lặng lẽ bấm vào bức ảnh mình lưu trữ từ Weibo của Hạ Tổng. Nhìn một hồi lâu, ảnh xấu. Bức ảnh này hiện nay đã trở thành trend cho các cặp đôi khác trên nhiều nền tảng khác nhau. Lúc nào nhìn thấy cũng sẽ nở một nụ cười hiền từ của người mẹ. Fans mama. Vậy thì tốt rồi. Tóm lại, chồng của em, tự em giám sát chặt chẽ. Tần Mang EA, thì em biết rồi. Cố ý bỏ qua sự rối loạn thình thịch của nhịp tim khi nghĩ đến Hạ Linh Tể. Lúc này, nhân viên bên ngoài đến nhắc nhở, Tần Mang nên đi vào rồi. Tần Mang đưa chiếc khăn choàng trên vai cho Tiểu Đồng. Cô nhấc làn váy lên, thoải mái bước lên đôi giày cao gót rồi bước ra ngoài. Trùng hợp là Thẩm Uyển Âm cũng lọt vào danh sách nữ diễn viên được yêu thích nhất, Tần Mang và cô ta được sắp xếp một trước một sau đi thảm đỏ. Kể từ khi Thẩm Uyển Âm phẫu thuật thẩm mỹ, các đường nét trên khuôn mặt của cô ta trở nên thanh tú tinh xảo hơn rất nhiều, đi theo phong cách trang điểm đậm hoa mỹ, càng đi càng thành thạo.